Câu nói xúc phạm cuối cùng kia đã làm cho Phó Hữu Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net